Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1060, chương 1060, Long Thiệt, Long Tâm, Long Đỗ, Long Đầu Bì, ta lớn lên muốn cưới Mộng Kỳ thành chủ làm thê tử. 15 tuổi Lục Nhất đã từng chỉ thiên thề, nói rằng dạng này một đoạn lời thề, khi đó Lục Một đã bắt đầu bộc lộ tài năng. Tại thế hệ trẻ tuổi tiên trù trong, lực áp rất nhiều tiên trù. Lục Nhất phụ thân là tầng thứ 5 trong phủ thành chủ một vị tam phẩm tiên trù. Cho nên Lục Nhất khi còn bé, liền may mắn tại rất nhiều thành chủ trước mặt biểu hiện mình trù nghệ. Lúc trước hắn lần thứ nhất nhìn thấy Mộng Kỳ thành chủ thời điểm, trái tim chính là nhảy lên kịch liệt, triệt để bị Mộng Kỳ thành chủ mỹ mạo hấp dẫn. Này một cái nhăn mày một nụ cười đều là nhượng hắn triệt để trầm luân. Cho nên, một lần kia trù nghệ biểu diễn, hắn bởi vì bị Mộng Kỳ thành chủ hấp dẫn, sai lầm, bị phụ thân hắn, ngay trước rất nhiều tiên trù trên mặt chửi mắng một trận. Thậm chí còn vung một bàn tay, mà khi đó, ra mặt thay hắn biện hộ cho chính là Mộng Kỳ thành chủ. Vào thời khắc ấy, Lục Nhất liền từ tâm lý thật sâu nhớ kỹ Mộng Kỳ thành chủ. Cũng liền lập xuống như vậy lời thề. Đứng trên lôi đài, Lục Nhất trong đôi mắt bộc phát ra vô cùng quang hoa. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Bộ Phương. Hắn rất lợi hại cảm tạ Bộ Phương cho hắn như thế một lần tại Mộng Kỳ thành chủ trước mặt cơ hội biểu hiện, nhưng là trong lòng cảm tạ, không có nghĩa là hắn sẽ thả nước. Hắn hội triển hiện hắn mạnh nhất trù nghệ, nhượng Mộng Kỳ thành chủ minh bạch. Năm đó tiểu hài tử bây giờ đã lớn lên, hắn sẽ cố gắng hướng phía chính mình phát ra lời thề không ngừng tiến lên. Mà đại ma vương chỉ có thể trở thành hắn đá đặt chân. Phù phù phù phù, đó là Lục Nhất tim đập thanh âm, phảng phất mộ cổ thần trung, làm cho tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Đây chính là chủ đạo chi tâm, đây chính là chủ đạo chi tâm uy lực. Bộ Phương ánh mắt co rụt lại. Lục Nhất có thể nói là hắn cho đến tận này gặp được trước nhất tiên trù. Đương nhiên, địch thái giới chủ những là đó không tính, là tại nhất phẩm tiên trù trong tối cường giả. Cái sau đã đạt tới nhất phẩm tiên trù cực hạn, chỉ cần muốn đột phá, trong nháy mắt liền có thể bước vào nhị phẩm tiên trù cảnh giới. Áp lực, Bộ Phương cũng là cảm thấy một cỗ áp lực. Đây là một cỗ tác dụng tại tâm linh chi sức ép lên. Bộ Phương rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Công Thâu Ban tại cùng người áo đen trận đấu thời điểm, hội huy động liên tục động thái đao dũng khí đều không có. Chủ đạo chi tâm đối đầu bếp áp chế, thật sự là quá lớn. Bộ Phương cảm thấy mình cánh tay phẳng phất dẫn thủy lợi giống như. Trước mắt Lục Nhất, giống như người khổng lồ ở trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình nhìn lấy Lục Nhất. Toàn trường bầu không khí đều là ngưng trệ tới cực điểm. Lục Nhất, tiên trù giới tầng thứ 5 yêu nghiệt thiên tài, tập hợp vạn thiên quang hoa vào một thân, được vinh dự có hy vọng nhất thành tựu lân trù thiên tài. 20 tuổi chính là ngưng tụ trù đạo chi tâm, bây giờ càng đem trù đạo chi tâm tăng lên tới một cái càng cao tầng thứ. Ủng có đáng sợ tiên thiệt, còn có càng khiến người ta ghen ghét lân xúc. Cái gọi là lân xúc cùng tiên thiệt là một loại tiên thiên điều kiện, chính là có thể sánh ngang lân trù cấp bậc xúc cảm. Đối nguyên liệu nấu ăn xúc cảm, đối món ăn hỏa hầu xúc cảm. Nam nhân này, quả thực là trời sinh vì trù nghệ mà sinh, là thiên tài chân chính. Không có người xem trọng đại ma vương, không phải không xem trọng, mà chính là không dám nhìn tốt. Bọn họ không dám tưởng tượng, cái dạng gì yêu nghiệt mới có thể đánh bại Lục Nhất loại này tồn tại. Lục Nhất gần như hoàn mỹ, là lân trù người ứng cử, coi như tiên trù giới tầng thứ 5 lớn nhất đại thế gia. Phong nhà yêu nghiệt, tại Lục Nhất trước mặt cũng chỉ có thể thấp cao quý đầu lâu. Khuất tại thứ 2, đối mặt loại này gần như hoàn mỹ yêu nghiệt, đại ma vương lấy cái gì đến đánh bại hắn? Trù đạo chi tâm, đại ma vương không có. Tiên thiệt, đại ma vương cũng không có. Lân xúc, đại ma vương cũng không có. Tam vô đại ma vương, như thế nào cùng thiên chi kiêu tử Lục Nhất đối kháng? Đây cũng là tất cả mọi người không coi trọng Bộ Phương nguyên nhân. Đây cũng là tại Bộ Phương lựa chọn khiêu chiến Lục Nhất thời điểm. Mỗi người xôn xao, mỗi người cảm thấy Bộ Phương không biết lượng sức nguyên nhân. Mặt không biểu tình Bộ Phương, để cho người ta nhìn lấy. Phảng phất như là hãn hải trong một đêm thuyền con. Đối mặt Lục Nhất mảnh này uông dương đại hải, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu diệt giống như. Bỗng nhiên, Bộ Phương đôi mắt hơi động một chút. Hắn giơ tay lên, bỗng nhiên tại bộ ngực mình vị trí nện quyền kế tiếp. Đông, này trầm đục thanh âm. Tại toàn bộ trên quảng trường là rõ ràng như vậy. Sau một khắc, Bộ Phương thở ra một hơi thật dài. Lè lưỡi, liếm liếm khô khốc môi. Có chút lòng buồn bực. Hiện tại dễ chịu nhiều. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn Lục Nhất liếc một chút. Ánh mắt đã khôi phục bình thản. Trên thân tước vũ bào hơi hơi lắc một cái. Bộ Phương hai tay cắm ở túi áo trong. Hướng phía chính giữa võ đài đi đến. Trực tiếp đi ngang qua Lục Nhất bên cạnh thân. Hai người gặp thoáng qua. Lục Nhất đôi mắt khẽ híp một cái. Đại Ma Vương, có chút ý tứ. Thế nhưng là, vô dụng, tại Mộng Kỳ trước mặt. Hắn Lục Nhất, muốn nghiền ép hết thảy. Coi như Bộ Phương tránh thoát hắn chủ đạo chi tâm áp lực. Thì có ích lợi gì? Tránh thức chủ nghệ bên trên. Hắn Lục nghiền ép một cái Đại Ma Vương. Hai người đều là quay người. Đi vào trên lôi đài chuẩn bị kỹ càng bếp lò trước đó. Lục Nhất đương nhiên sẽ không sử dụng lôi đài bếp lò. Tâm thần nhất động. Nhất tôn lưu ly bếp lò chính là rơi đập tại trên lôi đài. Một cỗ kịch liệt ba động khuếch tán ra tới. Bộ Phương mặt không biểu tình đứng tại chỗ. Tốt, phía trước là lục tinh thú hoang. Xích diễm ma long phân giải nguyên liệu nấu ăn. Lần này chủ đề, các ngươi chính là tuyển dụng cái này nguyên liệu nấu ăn. Nấu nướng một món ăn phẩm. Thắng bại, giám khảo quyết định. Mộng Kỳ thành chủ tiên bào phiêu miểu. Đứng tại trong võ đài ở giữa. Nhìn lấy Bộ Phương cùng Lục Nhất. Khẽ cười nói. Bộ Phương cùng Lục gật gật đầu. Lục Nhất ánh mắt hỏa nhiệt nhìn chằm chằm Mộng Kỳ thành chủ. Hiện tại, các ngươi có nửa chén trà nhỏ thời gian qua chọn lựa nguyên liệu nấu ăn. Nửa chén trà nhỏ về sau. Trận đấu chính thức bắt đầu. Mộng Kỳ nói, thoại âm rơi xuống. Lục Nhất cùng Bộ Phương chính là nhao nhao bước ra. Bỗng nhiên, Lục Nhất tốc độ dừng lại. Đại Ma Vương đúng không? Nghe nói ngươi đến cho đến tận này trận đấu đều là chủ đấu. Trận này, người vẫn quyết định muốn chủ đấu. Lục Nhất nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương hỏi. Từ bỏ chủ đấu đi. Nếu không không công đưa lên thái đao cho ta. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương bước chân dừng lại. Mặt không biểu tình nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía Lục Nhất. Ánh mắt kia nhìn Lục Nhất một trận nhíu mày. Ta thái đao, ngươi cầm không được. Chủ đấu, không cần cải biến. Bộ Phương lời ít mà ý nhiều. Nói xong, chính là hướng phía nơi xa nguyên liệu nấu ăn đi đến. Lục Nhất híp mắt nhìn lấy Bộ Phương, khóe miệng kéo một cái. Đã như vậy, vậy liền chủ đấu đi. Ta Lục Nhất, nghiền ép hết thảy. Nơi xa, nguyên liệu nấu ăn đài trên kệ. Lục tinh thú hoàng bị cắt thành nguyên liệu nấu ăn, bày đặt ở tại bên trên. Nồng đậm tinh khí phóng lên tận trời. Bộ Phương hai tay cắm ở túi áo trong. Đi vào nguyên liệu nấu ăn giá đỡ trước đó. Lúc trước đang nghỉ ngơi. Khôi phục chân khí cùng tinh thần lực thời điểm. Bộ Phương chính là đang tự hỏi lần này muốn nấu nướng món gì phẩm. Long, là Mộng Kỳ cho ra chủ đề. Toát lên lấy tinh khí một món ăn phẩm. Không hề nghi ngờ. Đây là Mộng Kỳ cố ý vi chi. Là muốn để cho mình nấu nướng ra món ăn. Có thể trợ giúp tiểu u áp chế nguyền rủa. Nhưng là. Long loại nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng món gì phẩm đâu? Long nhục sườn xào chua ngọt. Không, cái đồ chơi này cũng liền cẩu gia thích ăn. Tiểu U cũng không thương ăn. Huống hồ, thức ăn này phẩm tiểu U nếm qua. Muốn áp chế nguyền rủa, khả năng hiệu quả không hiện. Bộ Phương đang trầm tư. Chậm rãi tại giá đỡ tiến lên đi. Lục Nhất, hắn không có nhìn Bộ Phương. Hiển nhiên là đã tiến vào nấu nướng trạng thái. Trong đôi mắt chỉ còn lại có nguyên liệu nấu ăn. Long cốt, long nhục, Long đầu, long nhãn, long chảo, mỗi một cái bộ vị đều bị Mộng Kỳ phân giải hoàn hảo. Bày ở đài trên kệ, mặc cho Bộ Phương cùng Lục Nhất lựa chọn. Lục Nhất tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ muốn nấu nướng món gì phẩm. Đi vào long nhục trước đó, long nhục đài trên kệ, đối long nhục cũng tiến hành chia nhỏ, chia làm long phúc thịt, lưng rồng thịt, long thịt sườn chờ chút. Đối với những này thịt, tự nhiên cũng muốn làm ra lựa chọn. Lần này, Lục Nhất vươn tay, Lục Nhất tay rất trắng nõn, ngón tay thon dài vô cùng, tay hình rất hoàn mỹ. Hắn vươn tay đụng chạm lấy long trên thịt, nhất thời, một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra tới. Trên khán đài, từng vị người xem đã sớm hít sâu một hơi. Đây là lân xúc, tương đương với lân chủ cường giả tại lựa chọn nguyên liệu nấu ăn a. Có được linh xúc, lấy ra nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối đều là tốt nhất nguyên liệu nấu ăn. Thứ nhất yêu nghiệt, được trời yêu ái a. Ngoặc kép, khán giả cảm khái, Mộng Kỳ xem như trọng tài, con mắt cũng hơi hơi sáng lên. Lân xúc loại thiên phú này thế mà đều có thể xuất hiện. Tiên thiệt, lân xúc, tụ tập tại trên một người. Người này đúng là được trời yêu ái. Giống hắn Mộng Kỳ, liền có đỉnh cấp tiên thiệt. Đối nguyên liệu nấu ăn, đúng vị đường mẫn cảm trình độ đến cực hạn. Tăng thêm nàng thiên phú, cho nên mới là khiến cho nàng bước vào lân chủ cảnh giới. Lục Nhất tương lai, muốn đến hẳn là sẽ phi thường bao la. Bất quá, Mộng Kỳ sóng mắt nhất chuyển, ánh mắt rơi trong lúc trầm tư Bộ Phương trên thân. Có lẽ, tồn tại kỳ tích đâu. Nhớ tới trước đó Bộ Phương đụng chạm lấy bả vai thời điểm, trong óc nàng hiện ra hỏa diễm Chu Tước thân ảnh, thanh điểu cùng Chu Tước cùng bay hình ảnh, để cho nàng đến thời khắc này đều là trong lòng rung động. Mỗi lần nhớ tới, sắc mặt không khỏi hơi đỏ lên. Cũng là khối này long nhục, long thịt sườn, hoàn mỹ một miếng thịt. Lục Nhất trong tay xuất hiện một thanh thái đao. Thái đao quang hoa chớp động. Hiển nhiên, hắn cấp độ này tiên chủ, thái đao đương nhiên sẽ không là phổ thông tiên cụ. Đem cái này bộ vị long nhục cắt xuống bốc lên, Lục Nhất chính là quay người hướng phía nơi xa bếp lò đi đến. Trở lại trước bếp lò, hắn nhìn về phía Bộ Phương. Bộ Phương còn đang do dự cùng lựa chọn, tựa hồ tại do dự lựa chọn cái gì bộ vị nguyên liệu nấu ăn. Đang chọn nhân tài bên trên, Lục Nhất tự tin vô cùng. Bỗng nhiên, Lục Nhất khóe miệng tự tin vẩy một cái cứng đờ. Trong mắt hắn, Bộ Phương bắt đầu lựa chọn nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là, Bộ Phương cũng không phải là lựa chọn một cái nguyên liệu nấu ăn. Bộ Phương đầu tiên là lựa chọn lưng rồng thịt một khối. Người sau tiếp tục tiến lên. Long thiệt, long tâm, long đầu bì, long đỗ. Những này bộ vị, Bộ Phương đều là kiếm ăn tài. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là xôn xao. Đại Ma Vương đây là muốn làm gì đồ ăn? Lựa chọn nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Nhiều như vậy hỗn tạp bộ vị. Như thế nào hỗn hợp thành một món ăn? Đây cũng không phải là cái trước chủ đề a. Lúc trước Đông Phương Hỏa nấu nướng một món ăn, cũng là đem gà sở hữu bộ vị đều là dùng tới. Có thể là bởi vì quá hỗn tạp, cho nên dẫn đến món ăn. Chẳng lẽ Đại Ma Vương muốn học Đông Phương Hỏa? Đây là đang tự tìm đường chết a. Hết thời, ngoặc kép, khán giả xôn xao không thôi. Bộ Phương lựa chọn làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ. Long nhục coi như long thiệt, long tâm, long đỗ, còn có long đầu bì là thứ đồ gì? Nhiều như vậy bộ vị, đây là muốn đến cái món thập cẩm a. Mà Bộ Phương đối với những người khác tự nhiên là không rảnh để ý. Bộ Phương trong lòng đã chắc chắn muốn làm gì đồ ăn. Đem những này nguyên liệu nấu ăn lấy tốt, Bộ Phương trở lại trước bếp lò, đem nguyên liệu nấu ăn nhất nhất bày ở bếp lò bên trên. Tâm bình khí hòa bắt đầu xử lý. Mộng Kỳ ngoài ý muốn nhìn Bộ Phương liếc một chút. Không nghĩ tới Bộ Phương muốn lâu như vậy. Thế mà lựa chọn nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Nhăn nhăn đẹp mắt mi đầu. Long nhục cũng không phải còn lại linh thú thịt. Rất khó nấu nướng. Tốt nhất vẫn là chuyên tinh một điểm tương đối tốt. Bất quá Bộ Phương đã lựa chọn. Vậy chỉ có thể tôn sùng ý hắn. Đã các ngươi đều lựa chọn kỹ càng các ngươi món ăn. Vậy kế tiếp, liền bắt đầu, chính thức trận đấu đi. Mộng Kỳ nói ra, thoại âm rơi xuống, Lục Nhất cùng Bộ Phương chính là nhao nhao tiến vào trạng thái. Ông, Long cốt thái đao trùng thiên, tiếng long ngâm vang vọng không dứt. Lục Nhất trên thân, phù phù nhịp tim đập thanh âm lại lần nữa bắn ra. Khủng bố áp lực bao phủ Bộ Phương, phảng phất muốn nhượng Bộ Phương liền thái đao đều nắm không nổi. Tất cả mọi người hít sâu một hơi, đến từ trù đạo chi tâm áp chế. Dạng này, đại ma vương trời sinh chính là yếu thế một đầu. Cái này tại lực lượng ngang nhau nấu nướng so đấu trong. Thế nhưng là rất lợi hại chí mạng. Đại ma vương, xem ra là bất lực lật bàn. Trừ phi đại ma vương cũng ngưng tụ trù đạo chi tâm. Thế nhưng là, khả năng này a, tại trù nghệ trong trận đấu ngưng tụ trù đạo chi tâm. Đơn giản nói mơ giữa ban ngày. Dưới lôi đài, Công Thâu Ban siết chặt quyền đầu. Hắn biết rõ Bộ Phương giờ phút này áp lực. Hắn lúc trước cũng là trải qua. Người áo đen gây áp lực cho hắn, nhượng hắn liền thái đao đều nắm bất ổn. Đó là chủ đạo chi tâm áp chế. Bây giờ, bộ lão bản hội đi vào hắn theo gót a. Khán giả cũng là thời khắc chú ý. Cự đại màn sáng bên trên, phản chiếu ra giờ phút này Bộ Phương này mặt không biểu tình mặt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.